Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56, cuối cùng một ngày. Ngày ở Vương Dung trốn ở Vương Thị bên trong tòa phủ đệ. Ít giật du với bên ngoài thời điểm, kinh sư bên trong, một người khác cũng không nhàn rỗi. Như thế nào, tra được cái gì sao? Tô Quốc công phủ, dòng dõi sâu sắc. Tô Bách nằm ngửa ở một tấm sợi vàng trên ghế mây. Giữa ngón tay vuốt vuốt một viên màu xanh lục nhẫn. Không ngừng mà chuyển. Sau lưng hắn, hai tên thanh tú, thiếu nữ xinh đẹp không ngừng mà quạt gió. Ở Tô Quốc công phủ đợi, Tô Bách một khắc cũng không nhàn rỗi. Trong đầu vòng tới vòng lui, đều là Vương Dung sự tình. Diêu gia cùng Tề Vương kết minh. Diêu lão gia tử càng là thủ đoạn cao minh, sâu không lường được. Tô gia muốn lên liên lụy lần này đi nhờ xe, ngồi trên Diêu gia cùng Tề Vương thuyền, nhất định phải được vội. Cho tới Vương Dung, chính là Tô Bách đưa cho Diêu Phong, đồng thời cũng là Tô gia đưa cho Diêu gia nhập đội. Chỉ cần chuyện này làm xong, mình và Diêu Phong quan hệ liền sẽ càng thêm chặt chẽ. Mà làm như Tô gia tương lai người thừa kế, chỉ cần cùng Diêu Phong quan hệ tốt, tương lai Tô gia cùng Diêu gia quan hệ còn có thể kém được. Cho tới Diêu gia trước đây không lâu lần kia thất lợi, Tô Bách không có đi quan tâm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đối với Tô Bách cùng Tô gia tới nói, chỉ cần Diêu gia Diêu lão gia tử còn ngật đứng không ngã, cái kia chuyện như vậy liền không tính là gì đại sự. Hồi công tử, chúng ta liên tục nhìn chằm chằm vào Vương gia. Bất quá Vương Dung tiểu tử kia nhận được cái kia bút hoàng kim về sau, một mực ẩn sâu đơn giản. Chúng ta rất khó chiếm được của hắn cái gì tin tức xác thật. Chính đang suy nghĩ thời điểm, truyền tới một âm thanh. Tô Bách trước người, một cái hơn 20 tuổi, người cao gầy thám tử khom người, rất cung kính báo lại, ít giao du với bên ngoài. Tô Bách phục hồi tinh thần lại, nhíu mày, này có thể hoàn toàn không phù hợp của hắn mong muốn. Vương Dung loại này công tử bột công tử mượn nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không nên đi ra ngoài ăn chơi chè chén, trắng trợn xa hoa lãng phí sao? Ít giao du với bên ngoài, này có thể không phù hợp phong cách của hắn. Phải, chúng ta quan sát qua, này hơn một tháng, hắn tổng cộng đi ra ngoài cũng bất quá 7-8 lần, hơn nữa có mấy lần, bởi vì đi qua phố xá sầm uất quá nhiều người nguyên nhân. Vì lẽ đó theo dõi, cái khác mấy lần đổ không theo dõi, đều là đi tìm Ngụy Hạo, người cao gầy thám tử nói. Giống hắn dạng này thám tử, Tô gia còn có rất nhiều, người cao gầy người chỉ là một cái trong số đó, một đám người cho đến bây giờ, đều không có phát hiện bị Vương Dung cố ý đi vòng vèo bỏ rơi sự thực. Còn tưởng rằng chỉ là trong lúc vô tình đi qua phố xá sầm uất. Quá nhiều người, theo mất rồi đối tượng. Bất quá, chúng ta cũng phát hiện cái kia Ngụy Hạo có không ít động tác. Ngụy Quốc công phủ khống chế Thanh Phượng lâu gần nhất có cái bán kiếm. Lấy cái đao kiếm đánh cược huyên náo sôi sùng sục. Người cao gầy thám tử lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Bách không nhịn được đánh gãy. Ta không quan tâm cái gì Ngụy Hạo không Ngụy Hạo, cái gì đao kiếm loại hình ta cũng không có hứng thú. Sau đó loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, ngươi liền không cần cùng ta báo cáo. Ngươi cho ta chăm chú nhìn Vương Dung là được rồi. Hơn 1.000 lạng vàng, ta cũng không tin hắn thăm dò ở trong tay không tốn. Rõ, người cao gầy thám tử vội vã đình chỉ không đề cập tới. Mặt khác, thời gian 1 tháng gần như, giúp ta liên hệ những nhà khác công tử. Sau 3 ngày, không, sau 7 ngày, để bọn hắn cầm chứng từ, chúng ta cùng đi Vương gia đòi tiền. Ta muốn đuổi ở Vương gia lão gia tử 70 đại thọ trước, để bọn hắn mạnh mẽ ngã lần té ngã. Tô Bách nằm ở trên ghế mây, cười gằn ác độc nói: "Vâng, công tử, người cao gầy thám tử lĩnh mệnh mà đi. Thanh phượng lâu đao kiếm đánh cược vẫn còn tiếp tục. 9,6002. Đây là thanh phượng lâu ngày thứ 5 báo giá. Triệu Phong Trần nguyên bản trong lòng còn do dự dự. Lúc ẩn lúc hiện có chút nhớ nhung mua ý tứ. Nhưng nhìn thấy cái này mới nhất báo giá, trong lòng ý đồ kia liền triệt để thả đi xuống. 4,8002 thời điểm đều không có mua. Hiện tại giá tiền vọt lên gấp đôi, thì càng thêm sẽ không đi mua. Bằng không, tránh không được oan đại đầu. Nhưng mà thanh phượng lâu, truyền kỳ, vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ 6, 19,0002 lạng. Đây là một cái xưa nay chưa từng có giá trên trời. Ngụy Hạo đi lên treo lên cái giá này thời điểm, chính mình cũng dọa run lên một cái. Vương Sung ngày đầu tiên yết giá 600 lượng thời điểm, hắn còn không có cảm giác gì. Coi như là sau đó tăng gấp đôi chướng thời điểm, Ngụy Hạo đều không có ý thức loại hành vi này sau lưng hàm nghĩa chân chính. Đây là Trung Thổ Thần Châu lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa có đao kiếm giá cả đạt vượt qua 1 vạn lượng, ở đỉnh cấp danh đao danh kiếm chỉ có 600 lượng hoàng kim, nhiều nhất 1.000 lạng tình huống. Đây là một cái chân chính để người ngưỡng vọng giá cả. Sao lại thế? Ngụy Hạo nhìn mình treo lên yết giá, lại như một cái say rượu rất lâu hán tử say, trong chớp mắt tỉnh lại. Giờ mới hiểu được lại đây mấy ngày nay mình rốt cuộc đã làm gì. Liền ngay cả tứ đại đúc kiếm thế gia người đều bị kinh chủ. Vương Sung làm tất cả những thứ này đều là ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh. Thậm chí ngày thứ nhất thời điểm, bọn họ còn phái người đi đập phá quán. Mà về sau, Vương Sung đem giá cả tăng gấp bội thời điểm, bọn họ rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng không có người thật sự hiểu Vương Sung đang làm gì. Mãi đến tận thanh phượng lâu biển số nhà trên mấy cái kia chữ biến thành kinh người 5 chữ số. Vương công tử, nếu như ngươi muốn đổi ý, hiện tại vẫn tới kịp. Không có ai biết, ngay ở Ngụy Hạo treo ra này tấm bảng thời điểm, kinh thành Trương gia Trương Tông, Trương Kiểm một nhóm tới lặng lẽ đến Vương gia phủ đệ. Hai người sắc mặt một mặt nghiêm nghị, các ngươi đều biết rồi. Vương Sung là ở chính mình hậu hoa viên luyện công địa phương tiếp kiến hai người. Hắn một bên chuyến quyền pháp, một bên cười hì hì đối với hai người nói. Cùng mấy ngày trước so với, Vương Sung khí tức trên người rõ ràng tăng cường không ít. Đây là Long cốt thuật công lao. Vương công tử, ngươi biết mình đang làm gì sao? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hai người vẻ mặt không có một chút nào hòa hoãn, một chút cũng không có cảm thấy Vương Sung cái này chuyện cười có cỡ nào buồn cười. 19,0002 lạng, tổng cộng hơn 30 người, nếu như ngươi thua, tổng cộng cần phải thường cho trên hơn 57,000 lạng vàng. Ta cũng không cho là Vương gia có thể thường nổi con số này. Hai người thần sắc một mặt nghiêm túc, thậm chí nói là lo lắng. Vương Sung quá trẻ tuổi, tuổi trẻ thì lại khí thịnh liền dễ dàng làm sai sự tình. Thanh phượng lâu đao kiếm đánh cược cũng không phải cái gì có thể hồ đồ việc nhỏ. Có thể nói sơ sót một cái, vậy thì sẽ trở thành vương gia trước nay chưa có đại nguy cơ. Cửu công một đời anh danh, chỉ sợ cũng muốn hủy ở chỗ này. Vương Sung nghe vậy cười cợt. Ngày đầu tiên 600 lượng hoàng kim, ngày thứ 2 1.200 lượng, ngày thứ 3 2,4002, đến ngày thứ 6 liền đã biến thành 19,0002 lạng. Vương Sung tâm tư ở đây 6 ngày hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở một thế giới khác, đây là một loại kinh điển hunger marketing thủ pháp. Bất quá ở cái thế giới này, đây là một loại mới mẻ đồ vật. Trước đây còn chưa từng có người nào từng thử. Liền ngay cả Trương Tông cùng Trương Kiểm hai người chính mình cũng không có phát hiện hắn đã vô hình chung tiếp nhận rồi làm như vậy. Hai người chạy đến tự mình nơi này, vừa mở miệng chất vấn, không phải một thanh kiếm bán một vạn lượng hoàng kim hợp lý hay không? Làm như vậy có thích hợp hay không? Mà là ngươi bán mắc như vậy, có thể hay không trả lại được tiền đánh bạc? Đây chính là một loại bất chi bất giác hiệu quả. Nếu như Vương Sung vừa bắt đầu liền đem Út Tiêu kiếm yết giá 19,000200 lạng, cái kia là tuyệt đối không đạt tới hiệu quả như thế này. Hai vị trưởng lão cho là ta thất bại. Vương Sung song quyền nổ vang, một bên luyện quyền, một bên cũng không quay đầu lại cùng hai người nói. Vương Sung, ngươi còn không rõ sự nghiêm trọng của chuyện này sao? Iraq, Ả Rập, Tân La, Cao Câu Ly thương nhân, còn tại mấy đại đúc kiếm thế gia, ngoài ra còn có các đại kiếm lâu, kiếm trải, thậm chí nghe nói còn có trong quân tướng lĩnh. Chuyện này liên lụy đến quá nhiều người, này không phải là các ngươi cho trẻ con nghĩ liền có thể lại được đi. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, ngươi liền sẽ cho vương gia mang đến ngập trời đại họa. Trương Tông, Trương Kiểm âm thầm lắc đầu, đây cũng không phải là Vương Sung có thể hay không thua vấn đề, mà là Vương Sung căn bản cũng không khả năng thắng. Vương gia xưa nay đều không phải là cái gì đúc kiếm thế gia, càng chưa từng sinh ra cái gì đúc kiếm đại sư. Đối với việc này, Vương Sung không thể đấu thắng những cái kia mấy trăm năm luyện kiếm thế gia, nhà giàu, còn có Tây vực những cái kia đao kiếm thương nhân. Vương Sung đây là đang tìm phiền toái cho mình, cũng là ở cho vương gia gây phiền phức. Hai vị, đánh cược sự tình, các ngươi liền không cần phải lo lắng. Ngày mai không phải liền là ngày cuối cùng sao? Nếu có cần, đến thời điểm, ta sẽ tìm các ngươi. Vương Sung hơi mỉm cười nói, vẻ mặt bình tĩnh từ cho, không có biến hóa chút nào. Vương Sung tiếp nhận Hyderabad khoáng thạch, đảm nhiệm nhiều việc, bằng nhưng cho tới bây giờ đều không phải là khí phách chi dũng, mà là có tự mình sức mạnh. Đúc kiếm là một môn nghệ thuật, nó không chỉ có chú ý đúc kiếm vật liệu, còn chú ý đúc kiếm công nghệ, mà hai người này phương diện, cái thời đại này vẫn chưa có người nào có thể vượt qua bản thân. Út Steel loại vũ khí này không ngừng dùng tới Hyderabad khoáng thạch cùng với Hyderabad pháp, hơn nữa còn kết khép lại tự mình tới một cái khác thời không đúc kiếm thuật. Đao kiếm trên vết xe càng là có thể to lớn nhất trình độ tăng cường Út Steel vũ khí uy lực. Ở thời đại này, Út Steel vũ khí liền đại diện cho cao cấp nhất đao kiếm. Không dám nói không có cùng nó tướng bế địch đao kiếm, nhưng tuyệt đối với không thể vượt qua đao kiếm của nó. Chí ít, loại kia đao kiếm không thể xuất từ Iraq, Ả Rập, Cao Câu Ly, Nam Chiếu, cùng với kinh thành tứ đại đúc kiếm thế gia nơi như thế này. Vương Sung chính là có loại này tự tin, này dám đỡ lấy loại này đánh cược. Bất quá những này, Vương Sung là không tiện cùng Trương Tông, Trương Kiểm bọn họ nói rõ. Ai, Vương công tử, chưa mai trước, mặc kệ lúc nào ngươi nghĩ thông suốt, cũng có thể tới tìm chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể đem tấm kia Hyderabad khoáng thạch khế ước giao cho chúng ta, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp tận lực giúp ngươi đem tổn thất giảm thiểu đến nhỏ nhất. Chúng ta kinh thành Trương gia đao kiếm tuy rằng không dám nói thiên hạ đệ nhất, thế nhưng có thể thắng quá chúng ta cũng tuyệt đối không nhiều. Như vậy cũng ít nhiều gì có thể giúp được ngươi. Hai người thở thật dài, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vương Sung còn quá trẻ, tuổi trẻ dễ dàng khí thịnh liền dễ dàng làm ra một ít kích động, bất chấp hậu quả sự tình tới. Thanh Phượng lâu đao kiếm đánh cược chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ tiếc, Vương Sung rõ ràng là không thể nào nghe theo lời khuyên của bọn hắn. Hy vọng chuyện này không muốn liên lụy quá rộng. Không biết trời cao đất rộng, không có chịu qua ngăn trở hài tử a. Chỉ hy vọng vương gia không phải bị trùng kích quá lớn. Trương Tông, Trương Kiểm trong lòng thở thật dài một tiếng, rất nhanh cáo biệt rời đi. Này kinh thành Trương gia, tương lai hay là đổ vẫn có thể xem là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Chờ đến Trương Tông, Trương Kiểm rời đi, Vương Dung đứng ở trong vườn hoa, một người tự lẩm bẩm, đăm chiêu, này kinh thành Trương gia không có chờ đến tất cả bụi bặm lắng xuống về sau đến bỏ đá xuống giếng, đến cướp đoạt khế ước, mà là sớm tìm tới tự mình, suy nghĩ muốn trợ giúp tự mình giảm thiểu tổn thất. Từ một điểm này tới nói, hai người cho Vương Dung ấn tượng vẫn là rất tốt. Nếu như tương lai muốn chấp hành một số kế hoạch, nói không chắc cái kinh thành này Trương gia cũng ứng cử viên phù hợp. Nghĩ như vậy, Vương Dung rất nhanh rời đi hoa viên. Ngày thăng mặt trăng lặn, trong nháy mắt đã đến ngày thứ bảy. Cuối cùng đã tới một quyết thắng bại thời điểm. Vương Dung trong lòng nói thầm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.